Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, sợ ngươi một người lên đường cô đơn. Giang Lan xuất hiện để cho Xảo Cầm lăng ngay tại chỗ. Nàng nhớ những người đó tu vi một chút không kém. Dù là ngay từ đầu Giang Lan trộm tập sát một cái. Có thể những người khác không nên khinh thị. Áp chế một cái kim đan viên mãn không có vấn đề gì. Tu vi vững vàng áp chế là một chuyện. Những người đó sẽ còn chú thuật. Đánh lại càng không có lo lắng. Hơn nữa lúc này mới thời gian bao nhiêu lâu. Đối phương làm sao lại đuổi theo tới. Là độn thuật phi thường lợi hại sao. Xảo Cầm trong lúc nhất thời không thể chắc chắn. Sư huynh tại sao lại ở chỗ này. Xảo Cầm có chút sợ hãi. Nàng âm thầm phát lực. Để cho dưới người gấu tăng thêm tốc độ. Nhưng là, dù là tốc độ tăng nhanh. Giang Lan bóng người vẫn cùng nàng ngang hàng. Những người đó để cho ta tới với sư muội nói một chuyện. Giang Lan nhìn Xảo Cầm nhẹ nhàng nói. Nói cái gì? Xảo Cầm bắt đầu xúc lực. Nàng không cảm giác mình có thể bình an vô sự rời đi. Bọn họ nói đường xá xa xôi. Lo lắng sư muội một người lên đường tịch mịch. Cho nên ở trên đường đợi sư muội. Giang Lan âm thanh vang lên. Nghe được câu này Xảo Cầm đồng tử co rụt lại. Trước tiên muốn trốn khỏi. Chỉ là vừa động thân. Một cái tay cũng đã hướng nàng chộp tới. Không, ngươi không thể giết ta. Ngươi giết bọn họ liền giết. Ngươi giết ta, tiền bối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hơn nữa một mình ngươi kim đan là giết cô chết ta. Ngươi còn không bằng hiện chạy trốn. Dứt tiếng nói. Giang Lan tay chộp vào Xảo Cầm trên cánh tay. Lúc này một đạo quang thoáng qua. Nhưng là không có ngăn cản Giang Lan tay. Không chỉ có như thế. Kia đạo quang vẫn còn ở Giang Lan thủ hạ trong phút chốc bể tan tành. Cánh tay trực tiếp bị bóp vỡ. A, không ai sánh bằng đau nhức ở Xảo Cầm thân thể truyền. Nàng kêu thảm một tiếng. Rớt xuống đất. Lúc này nàng kinh hoàng nhìn Giang Lan. Ngươi không phải kim đan. Trên người nàng có phòng ngự tuyệt đối có thể chống đỡ kim đan một đòn. Vừa mới phòng ngự có hiệu lực, nhưng là không có ngăn trở, bị đối phương trong nháy mắt bóp vỡ, kể cả cánh tay nàng đồng thời bể nát. Không phải kim đan. Giang Lan đứng ở Xảo Cầm bên người tiếp tục hỏi, vậy bên trong có các vị tiền bối? Hai vị, sư huynh, đừng giết ta, ta chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh mới nghe bọn họ lời nói. Xảo Cầm thử cầu xin tha thứ. Chỉ là phía sau cánh tay bắt đầu phát ra ánh sáng, phảng phất ở triệu hoán cái gì. Giang Lan thấy được, sau đó đạp một cước. Huyết vụ tứ tán. Xảo Cầm mang theo không cam lòng vĩnh viễn mất đi ý thức. Giang Lan không để ý, chỉ là nhìn vào bên trong vị trí. Hai cái với dự đoán không cùng một dạng, nhưng là không có đường quay về. Giống. Đột nhiên bên cạnh linh thú phát ra điên bắt đầu công kích Giang Lan. Giang Lan không để ý. Chỉ là hướng bên trong đi. Bất quá trên đường nhiều hơn rất nhiều huyết vụ. Hung thú gầm to cũng hoàn toàn biến mất. Ở trong rừng cây. Có hai người đứng ở một ít bị băng xương bao trùm bên đại thụ. Một cái lão già tóc trắng. Một cái người đàn ông trung niên. Hai người đứng ở chỗ này. Rất khó bị phát hiện. Phảng phất có cái gì pháp bảo bao trùm ở rồi bọn họ. Phong Tích đạo hữu vì một cái kia kim đan, ngược lại là đại động can qua. Lão già tóc trắng Trình Tán mở miệng hiếu kỳ nói, đạo hữu trước hướng ta thỉnh giáo cổ tâm chú thuật, bây giờ lại định dùng chú thuật đánh tan hắn ý thức, cướp lấy hắn quyền khống chế thân thể, là vì cái gì? Thời gian qua đi 30 năm cũng không có thể làm cho đạo hữu bỏ qua cho hắn. Phong Tích khẽ gật đầu. Một cái. Trong mắt của hắn có một ít lạnh lùng. Đảo không phải ta không nghĩ bỏ qua cho hắn. Mà là thiên nhân tộc không nghĩ hắn còn sống. Mấy lần ta muốn trực tiếp đánh chết hắn. Nhưng là quá mức nguy hiểm. Đệ cửu Phong không thế nào tốt chọc. Cũng chỉ có thể vận dụng chú thuật. Trước cướp lấy tâm thần hắn. Khống chế thân thể của hắn. Sau đó để cho hắn tự vận Côn Lôn đại điện. nghĩ như thế nào cũng sẽ không hoài nghi đến trên đầu ta. Thuận tiện cho Côn Lôn những người đó một ít giáo huấn. Thiên nhân tộc cũng không dễ chọc. Đệ Cửu Phong muốn nổi giận hơn, cũng không tìm được mục tiêu đối tượng. Không phải mắt sáng thì nhìn ra là thiên nhân tộc. Trình Tán hiếu kỳ nói. Vậy cũng phải có chứng cớ. Phong Tích nhìn Côn Lôn phương hướng lạnh lùng nói. Thiên nhân tộc 4 người. Toàn bộ đều chết ở Côn Lôn biên giới. Ai cũng biết là Côn Lôn dưới người tay. Nhưng là thiên nhân tộc từ đầu đến cuối không động. Bởi vì không có chứng cớ. Không cách nào xuất thủ. Ngốc nghếch xuất thủ. Vậy thì không lý trí rồi. Ngược lại sẽ lưỡng bại câu thương. Kia 4 cái cũng không đáng giá được thiên nhân tộc làm như thế. Nhưng là đệ Cửu Phong người kia. Thiên nhân tộc nhất định phải sát. Bất quá cũng vừa vặn các ngươi ở. Nếu không thật đúng là muốn bố trí xuống. Phong Tích hơi xúc động. Thật rất khó tưởng tượng. Đối phương 30 năm không hạ sơn. Ta giữ hắn 30 năm. Thật là không dám tưởng tượng. Lần này cần không phải hắn đột nhiên đi ra Côn Lôn. Ta đều dự định trực tiếp động thủ. Bên kia áp lực quá lớn. Thì ra là như vậy. Bất quá lấy đạo hữu thực lực. Hẳn muốn trở thành Côn Lôn đệ tử thân truyền chứ. Trình Tán hiếu kỳ nói. Về phần đệ Cửu Phong người kia. Hắn ngược lại là không có hứng thú gì. Lần này tới. Chủ yếu là điều tra thiên lang tộc chuyện. Có thiên lang tộc bị người đánh chết. Vị trí chắc là phụ cận đây. Bọn họ tìm rất nhiều rồi năm. Mới tìm được bên này. Nói thật, tìm không tìm đã không trọng yếu. Nhưng là trở về thì được có một giao phó. Đệ tử thân truyền. Phong Tích lắc đầu nói. Không thể nào. Trừ phi thiên phú đầy đủ kinh người. Nếu không là không có khả năng thành làm đệ tử thân truyền. Ở Côn Lôn trở thành đệ tử bình thường không khó. Đệ tử thân truyền thân thế thì phải thuần khiết. Ngoại trừ đệ Cửu Phong. Còn lại phong đệ tử muốn thành làm đệ tử thân truyền. Muốn đi vấn tâm lộ. Mà đệ Cửu Phong. Từ cổ chí kim. Không có cái nào tu vi yếu có thể lưu ở phía trên. Chỉ có một vị kia. Như vậy à. Trình Tán biết. Sau đó hắn nhìn một chút phía sau nói. Lâu như vậy rồi. Không biết rõ những người đó có hay không gặp phải cái gì ngoài ý muốn. Không đến nổi, đạo hữu mấy người đệ tử không nói. Trên người xảo cầm không chỉ có pháp bảo hộ thể, còn có linh thú đi theo. Không hội ngộ đến nguy hiểm gì. Chính là một cái kim đan viên mãn. Còn không tạo nổi sóng gió gì. Phong Tích mở miệng, chỉ là tại hắn dứt tiếng nói trong nháy mắt. Có đồ xa hơn bọn họ bên này bay tới. Hai người cả kinh, sau đó vận dụng phong thuật, tiếp nhận đồ vật. Này nhìn một cái, Phong Tích sắc mặt liền trầm thấp, trong mắt của hắn có một đoàn lửa giận, ném tới, là kia linh thú thi thể. Hắn vừa mới nói xong, đối phương liền đem thi thể ném tới, là đang gây hấn với hắn sao? Người nào dám lớn mật như thế? Dứt tiếng nói, hắn cũng cảm giác sau lưng có một đạo cường đại vô cùng công kích. Phong Tích với Trình Tán cũng trong lúc đó phát hiện. Sau đó hợp lực công kích về phía tập kích người. Phản ứng ngược lại là rất nhanh. Giang Lan dứt tiếng nói. Hắn quả đấm liền trực tiếp đánh vào hai người trong lực lượng. Lực lượng đáng sợ. Cùng với thuộc về Phong Tích pháp thuật ba động. Trong nháy mắt cuốn 4 phía. Cây cối tan rã. Thổ địa tan vỡ. Hai phe cũng trước tiên lui về sau một chút khoảng cách. Là ngươi. Phong Tích thấy rõ người tới. Lại chính là hắn lầm tưởng kim đan viên mãn đệ Cửu Phong đệ tử. Giang Lan, phản hư trung kỳ, ngươi lại ẩn núp tu vi. Phong Tích có chút kinh hãi. Ừ, là ta, bị ngươi nhìn chòng chọc nhiều năm như vậy. Ta chỉ có thể không dừng tăng lên tu vi. Giang Lan bình yên rơi trên mặt đất. Nhìn Phong Tích hai người. Hắn đi tìm tới tốn không ít thời gian. Sớm biết rõ lưu một cái dẫn đường. Này hai người phi thường khó tìm, giống như ban đầu có người nhìn chằm chằm hắn như vậy. Căn bản không phát hiện được cụ thể vị trí, nghĩ đến là cái gì pháp bảo hoặc là công pháp đưa đến. Cũng may có thiên hành cửu bộ, khắp nơi đi dạo một vòng, phát hiện này hai người, bởi vì có nhất diệp chướng mục ở, cho nên hai người này cũng không có phát hiện hắn. Tò mò, Hắn tránh trong bóng tối nghe một hồi. Đoán biết rõ người này tại sao từ đầu đến cuối không có ở Côn Lôn Trung động thủ với hắn. Bất quá này hai người tu vi vẫn để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Một cái phản hư trung kỳ. Một cái phản hư sơ kỳ. Phản hư trung kỳ là cái kia trẻ tuổi. Cũng chính là muốn giết hắn nhân. Tại hắn nói đạo linh thú thời điểm. Giang Lan biết là thời điểm xuất thủ. Đáng tiếc hai người này phản ứng cũng nhanh lạ thường. Không có một quyền bị thương nặng chế bọn họ. Phản hư cũng không dễ đối phó. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.